Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 66, bán món ăn đại thẩm. 2017 năm ngày 10 tháng 8 giữa hè sáng sớm. Trầm Khinh Minh thừa dịp ngày đầu trở nên rừng rực trước. Bước nhẹ nhàng bộ pháp đi tới thành đông khu khoảng cách Trầm Viên gần nhất chợ bán thức ăn. Cứ việc mới vừa hừng đông không lâu, chợ bán thức ăn bên trong đã rộn rộn ràng ràng. Đến từ bốn phương tám hướng Thanh Vân Thành các cư dân khoác rổ, đẩy xe đẩy tập hợp ở đây. Ở mỗi cái trước gian hàng chọn lựa chữa bệnh trái cây rau dưa. Mét mặt tạp hóa, thương phiến tiếng la, khách hàng trả giá tiếng để nơi này giống như một khẩu to lớn sôi nồi. Nghe trong không khí vẻ này quen thuộc phức tạp mùi vị. Trên mặt thiếu nữ làm nổi lên một nụ cười. Thực sự là hoài niệm a, cái này ổn định giá chợ bán thức ăn. Trong quá khứ mấy năm, nàng đều dựa vào nơi này giá rẻ nguyên liệu nấu ăn có thể duy sanh. Từ ngoại thành trong đồng ruộng trực tiếp vận tới rau dưa. Mới mẻ giết cầm thịt các loại. Giá cả chỉ có trong thành khu thị trường hơn một nửa. Là Thanh Vân Thành bình dân giai tầng yêu nhất. Cũng là Trầm Khinh Minh chọn lựa duy nhất. Bởi những năm trước đây, của nàng tiền lương bị Lục Sân chém một cái lại chém. Vì lẽ đó mặc dù là gia tộc lớn xuất thân, nhưng đem bình thường tu hành cần tài nguyên ngoại trừ sau đó. Tiền dư đã giật gấu vá vai, đừng nói cái gì cơm ngon áo đẹp, liền ngay cả thịt đều là 10 ngày nửa tháng mới có thể ăn lần trước. Mỗi lần tới ở đây, đều là mua một đống giá rẻ rau xanh cây cải củ trở lại nấu canh. Thực sự là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, cũng may. Cùng cái kia kiếm linh một lần ngẫu nhiên gặp, hoàn toàn thay đổi tất cả những thứ này. Đặc biệt là gần đây, Trầm Viên tài chính tình hình không ngừng chuyển biến tốt. Trầm Khinh Minh đã thật lâu cũng không có tới nơi này nữa mua qua thức ăn. Bây giờ trở lại chốn cũ, cũng không phải thật vì mua món đồ gì. Chỉ là ở rất gấp gáp bận rộn sau khi tìm cái phương thức buông lỏng một chút cả người thôi. Mấy ngày qua, nàng làm mới thành lập Linh Miêu Thần Tượng công ty kỳ hạ duy nhất nghệ nhân. Rất là được an bài một ít công việc, chủ yếu là mặc tốt toàn bộ Linh Miêu trang phục, bày ra mỗi bên loại thanh thuần khả ái tư thái, từ cao minh họa sĩ ghi chép xuống sau, biên soạn thành sách, đúng lúc lấy giá trên trời phiên bán cho yêu thích đạo này chư vị thân sĩ. Mặt khác, còn muốn biểu diễn một ít tiết tấu vui sướng ca khúc. Tương tự là thu lại đến phù ấn bên trong, định vị giá trên trời chuẩn bị bán cho tương quan thân sĩ. Đối với những thứ này thị trường tiền cảnh, Trầm Khinh Minh kỳ thực khá là hoài nghi. Nàng làm kiếm tu, thuở nhỏ chăm chú kiếm đạo tu hành, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bên dưới. Xưa nay không có chăm chú học được cái gì ca vũ tài nghệ. Tuy rằng hiểu chút cơ sở khái niệm, thiên phú tiếng ca cũng coi như không tệ. Nhưng so với cái kia chút chân chính tinh nhiên đạo này nghệ nhân tựu cách nhau xa. Cũng không biết người nào sẽ bỏ giá trên trời mua loại gà mờ này ảnh âm phù ấn. Nhưng mà tiền dư đối với lần này nhưng rất tin tưởng. Giải thích, sẽ bỏ tiền mua loại vật này người mới sẽ không để ý chuyên nghiệp của ngươi trình độ đây. Chỉ cần bọn họ biết gần đây Thanh Vân Thành lưu hành nhất thần tượng linh mẫn mèo thiếu nữ. Mà chính bản trao quyền sản phẩm số lượng có hạn, cũng không cao quý nhân sĩ không thể vào tay. Như vậy xài bao nhiêu tiền bọn họ đều sẽ mua rồi. Ngoại trừ tập tranh cùng ảnh âm phù ấn ở ngoài, tiền gia còn an bài một ít chuyên nghiệp họa sĩ. Thiết kế giản hóa linh miêu tiêu chí, ấn đến một ít xung quanh sản phẩm, như chén nước, ví tiền những vật này trên. Những thứ đồ này giá cả muốn thấp hơn quá nhiều, nói là dùng để chiếm trước cấp thấp thị trường, xây dựng sức ảnh hưởng. Nội dung cụ thể Trầm Khinh Minh không hề quan tâm quá nhiều. Ngược lại toàn bộ hành trình đều là người nhà họ tiền ra mặt thao tác. Căn bản không cần nàng nhọc lòng. Cho đến ngày nay, Trầm Khinh Minh đối với cái gì thần tượng công tác cũng hơi choáng bất nhân. Ngược lại, kiếm vào tay vàng dòng bạc trắng không phải gạt người. Tiền dư ở hợp tác ban đầu vì hiện ra thành ý. Cho Trầm Khinh Minh kết toán báo thù thời điểm vô cùng sảng khoái hào phóng. Dòng giã 2000 linh thạch, đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên tập tranh cùng phù ấn tiêu thụ chia hoa hồng. Một bên suy nghĩ lung tung, Trầm Khinh Minh một bên ở chợ bán thức ăn bước chậm. Bỗng nhiên phát hiện trong tầm mắt xuất hiện mấy cái bóng người quen thuộc. Ba cái người làm ăn mặc hán tử, cầm đầu vóc người lớn mập, hầu như sánh được phía sau hai người chi cùng. Chính là Lý Nguyên, Lý Lập chờ ba người. Lúc này gặp lại ba người này, Trầm Khinh Minh trên mặt không khỏi treo lên vẻ tươi cười. Từ ba người phía sau nhẹ địa đến gần đi vào, đột nhiên mở miệng nói: "Ha, mấy người các ngươi làm gì chứ?" Tổ ba người dọa đến cơ hồ lấy tè ra quần, tư thái trên mặt đất trên một phen giãy giụa. Sau đó mới chuyển qua đầu, chờ thấy rõ là Trầm Khinh Minh, lại là một trận khua tay múa chân, chọc cho Trầm Khinh Minh không nhịn được cười. Lý Lập mặt đỏ tới mang tai, mang theo một đầu mồ hôi nước, run giọng thăm hỏi: "Lớn, đại tiểu thư, chào buổi sáng." Trầm Khinh Minh cười cợt: "Được rồi, đừng khẩn trương như vậy rồi." Lý Lập như gà mổ thóc gật đầu, sau đó vẻ mặt đưa đám nói rằng: "Không có sốt sắng hay không, chỉ là đại tiểu thư, có thể không tha cho ta đi trước thay đổi quần." Ngoặc kép, xin lỗi, ta không nghĩ tới ba người các ngươi lại phản ứng như thế đại. Trầm Khinh Minh xin lỗi, vừa tò mò hỏi: "Lý Bình đây?" Bên cạnh Lý Bằng trả lời: "Bình ta trăm công nghìn việc." Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời đã bị Lý Lập một cước đá vào trên mông. Lý Lập nói rằng: "Bình ca hắn bị phu nhân phạt chạy vòng, đang ở lượn quanh Thanh Vân sông phụ trọng chạy bộ." Ngoặc kép, hắn lại làm sao? Trầm Khinh Minh nói đến chỗ này, đôi mi thanh tú nhíu một cái: "Ta có phải hay không đã lâu chưa từng thấy hắn?" Lý Lập nói rằng: "Bình ta không hoàn thành phu nhân giao phó công tác, vì lẽ đó, ai, chúng ta đều khuyên qua hắn, muốn xếp hạng đội mới có thể mua được số lượng hạn chế thương phẩm. Chí ít sớm một ngày đi xếp hàng mới được. Hắn nhất định phải lười biếng chỉ nhắc tới nửa trước ngày đi. Gieo gió gặt bão a, món đồ gì muốn xếp hạng đội lâu như vậy mới có thể mua được? Hơn nữa Lý gia đại viện lại không lấy được đặc cung." Lý Lập há miệng, nhưng chậm chạp không dám trả lời. Trầm Khinh Minh cũng không làm khó hắn: "Quên đi, mau mau đổi quần đi thôi." Chờ tổ ba người đi rồi, Trầm Khinh Minh mới nhớ, còn không hỏi ra bọn họ rốt cuộc là đến làm cái gì. Này loại bình dân chợ bán thức ăn lại không có thứ đặc biệt gì. Lý gia đại viện ăn mặc chi phí phần lớn đều là Lý gia ở ngoài thành nông trang đặc cung. Số ít phần đơn độc mua cũng đều là ở trong thành khu cao cấp thị trường chọn mua. Làm sao sẽ đến bình dân chợ bán thức ăn đến? Suy nghĩ một chút không bắt được trọng điểm, Trầm Khinh Minh cũng không xoắn suýt với những này không có quan hệ gì với chính mình chuyện. Tiếp tục hướng phía trước đi trong chốc lát, đi tới một cái quen thuộc trước gian hàng mặt. Đây là một cái hết sức thần kỳ quán nhỏ vị, ở vào chợ bán thức ăn đông bắc góc, cùng phụ cận cái kia hi hi nhương nhương tình hình hình thành so sánh rõ ràng chính là. Nhà này trước gian hàng lưu lượng khách đều là ít lạ kỳ. Rõ ràng bán đều là đồ tốt. Thật đáng tiếc, Trầm Khinh Minh liếc nhìn đặt tại trên chỗ bán hàng, tươi mới muốn dụng, như nước trong veo trái cây rau dưa. Lại nhìn mắt quầy hàng phía sau, một mặt lạnh lùng bán món ăn đại thẩm, trong lòng có chút buồn cười, trên mặt thì lại không tự chủ được tràn trề nổi lên nụ cười thân thiết. "Đại thẩm, ta lại tới rồi." Bán món ăn đại thẩm nhưng chỉ là nhàn nhạt địa gật gật đầu, thăm hỏi đều không nói nhiều một câu. Có như vậy đãi khách tư thái, Rõ ràng bán trái cây rau dưa đều về chất lượng dai nhưng chuyện làm ăn ít ỏi. Cũng được thuận lý thành chương sự tình, nhưng thiếu nữ nhưng toàn bộ không thèm để ý. Đi qua mấy năm qua, nàng vẫn là ở nhà này mua thức ăn, làm bạn nàng vượt qua vô số cả ngày lẫn đêm rau xanh cây cải củ. Đều là ra từ lúc vị này bán món ăn đại thẩm tay. Thật sự ăn cực kỳ ngon. Đại thẩm, muốn 2 chói cải thìa, 3 cân cà rốt, còn muốn 2 đầu tỏi, 1 bó hành, chấm ngoặc kép. Thiếu nữ thuần thục chọn cơm tối cần nguyên liệu nấu ăn. Sau đó thừa dịp đại thẩm lên cân, tính tiền thời điểm, cười nói, bác gái, đã lâu không thấy ta. Có nhớ ta hay không a? Bán món ăn đại thẩm ngẩn người một chút, không lên tiếng, chỉ từ từ từng cái tính món ăn tiền. Trầm Khinh Minh sẽ không để ý, nàng sớm biết vị này bán món ăn đại thẩm không nhiều lời. Hầu như giống người câm, nhưng nàng vật bán là thật tin cậy. Có người nói vị đại thẩm này vốn là ngoại ô nông dân. Sau đó Lý gia muốn ở ngoại thành xây phòng. Liền mua nhà nàng tảng lớn đồng ruộng, mà mở ra giá cả đầy đủ một loại nông dân 10 đời áo cơm không lo. Kế sinh nhai không lo sau, vị này chất phác nông dân nhưng không rảnh rỗi, vẫn như cũ cần cần khẩn khẩn địa trồng trọt bán món ăn. Chỉ là bởi vì trong nhà đất ruộng thiếu, chiếu cố liền đặc biệt để tâm, chất lượng cũng phá lệ tốt, mà giá cả, bởi vì áo cơm không lo. Giá cả cũng định đặc biệt lương tâm. Theo một ý nghĩa nào đó nói, Trầm Khinh Minh hay là muốn cảm giác Tạ gia tộc. Nếu không có Lý gia ở ngoại thành mua đất, thành này đông chợ bán thức ăn lại nơi nào sẽ có như vậy một vị lương tâm dân trồng rau. Vì nàng mấy năm qua không ngừng cung cấp hàng đẹp giá rẻ rau xanh cây cải củ. Ôi chao, đã lâu không có tới, ta còn thực sự hoài niệm nhà ngươi cây cải củ đây. Trước 2 ngày ta ở nhà kêu trong thành khu cái kia quý khách lầu bảng hiệu cơm trộn. Đắt muốn chết, nói là nguyên liệu đều do Lục gia tinh phẩm nông trang cung cấp. Nhưng cảm giác vị còn không bằng nhà ngươi đây. Trầm Khinh Minh nói lải nhải nói. Chờ bán món ăn đại thẩm coi là tốt giá tiền sau. Vốn định trực tiếp lấy ra mấy khối linh thạch. Coi như là chi mấy năm trước báo đáp, nhưng suy nghĩ một chút, còn là dựa theo coi là tốt giá cả, đem miếng đồng đưa tới. Cảm ơn đại thẩm, sau đó ta còn sẽ lui tới thường, xách tốt giỏ thức ăn. Trầm Khinh Minh đang muốn xoay người rời đi, nhưng nhìn thấy bán món ăn đại thẩm thu tiền thời điểm. Tiền trong tay túi hết sức có chút quen mắt, mặt trên thêu 2 cái tai mèo. Một cái đuôi mèo ba, Trầm Khinh Minh suýt chút nữa tự vấp té. Ta ngày, tiền này nhà kinh doanh năng lực cũng thật là đáng sợ đi. Linh miêu ví tiền thì đã phổ cập đến chợ bán thức ăn đại thẩm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.